Thánh Vương, chương 830, Đại Bố Cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tư tại, Dương Vố Gian, bỗng CNOO thêm 4 cao thủ đại để, khiến uy danh liên minh hộ đạo càng dày đặc, đã đạt tới đỉnh cao quang vinh. Chẳng những là Dương Kỳ, rất nhiều lão ngoan đống, lão tố sư đều cảm nhận được mình đang ở trong một thời đại số mệnh như lửa. Bọn hộ thân là thành vê của liên minh hộ đạo, đều cảm thấy thời đại thịnh thế của tiền đạo sắp tới rồi. Hơn nữa bọn họ dưới sự dẫn dắt của Dương Kỳ có thể đạt được vô số lợi ích, toàn bộ tu sĩ vốn đi theo Thiện Đinh Tư Đế đều bị thanh tẩy cả. Một hội nghị được tổ chức, Dương Kỳ liền từ cơ sở của hộ giáo Pháp Vương mà tăng lên một ít cấp bậc nữa. Dưới Minh chủ chính là hai sứ giả quanh Minh, chính nghĩa, phía dưới là Tứ Đại Thiền Vương, là Dương Ma Ha. Tứ Đại Ma chủ này và hộ giáo Pháp Vương gia tăng lên làm 18 người. Chư Thiền Thân Tướng tăng lên tới 36 người. Đẳng cấp phía dưới lại càng sấm nghiêm, tầng lớp trưởng lão khổng lồ. Trước kia tầng lớp trưởng lão tuyệt đối là sâu một của liên minh, cơ bản không ra xúc lại còn muốn chia sẻ tất cả lợi ích của liên minh. Hiện giờ Dương Kỳ lên đài, thành lập chế độ cống hiến, dựa theo quy định, mỗi tháng trưởng lão ít nhất phải cống hiến cho bảo khô của liên minh bao nhiêu, nếu không sẽ bị cách chức, giáng xuống là đệ tử, còn phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Đương nhiên hắn cũng không dùng cực hình quá tàn khốc, còn có lợi ích hấp dẫn, quy định nếu giao nạp cống hiến thì có thế đối thành lại công pháp, đan dược, sách quý, thậm chí còn được Dương Kỳ tê ư truyền thu khi công, tăng cường tu vi. Chế độ thưởng phạt được ban ra. Lập tức toàn bộ liên minh hộ đạo bắt đầu ngưng tụ thành một chinh thế, không còn chia rẽ như trước nữa, làm theo ý mình. Hiện giờ dù là IA cũng đều đoàn kết chặt chẽ xung quanh hạch tâm là Dương Kỳ. Bởi vì dưới minh chủ là tới quang minh sứ giả thanh sử lão tố, là người Dương Kỳ tin tưởng ủng hộ. Chính nghĩa sứ giả nộ hòa liệu thiền đại đế chuyên hộ ạ thành tin đề Dương Chính Ngạ. Một khi đã chuyển thành tin đề thì dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ bảo vệ Dương Kỳ. Ngoài ra thì tứ đại thiền vương phía dưới cũng đều là ma chủ hóa thành, cao thủ cấp bậc đại đế. Hộ giáo Pháp Vương, chư thiện thần tướng cũng đều ủng hộ Dương Kỳ. Toàn bộ cao tầng thống nhất, quyết định nhanh chóng, phát ra chính lệnh. Người phía dưới dù co, muốn thay đổi thế nào cũng uống cống. Nếu như tư đại lãnh trọa mà làm tư đại thiện vương thì rất nhiều trưởng lão còn co thể thấm phế phán, trong nội tâm cũng co oán thấm, nhưng hiện tại bọn họ lại không phải ma đầu nữa, ai cũng đều rõ là Dương Kỳ dùng thần pháp tối cao tẩy rửa ma tỉnh cho bạn hộ, biến thành thiền sư. Trong thần thoại chính thức, đấy là pháp môn cứu vớt ác ma khối địa ngục, tinh lọc địa ngục tối cao. Những lão ngoan đống kia cũng thấm hiếu, đều biết rõ là Dương Kỳ chỉ sự chính là chấn chủ cứu thế, là chân nhân trong thiền địa. Chư vị, hiện tại liên minh hộ đạo thành lập rối, co, điều lệ chế độ nghiêm khắc. Quân đoàn thần thánh thủ hạ của ta đều là thiền sư. Sa đọa của địa ngục tạo thành, biến thành thiền sư. Của thần quốc, bon hộ không co, tham niệm, không co. Bất cứ tạp chất nào, chỉ biết nghe lệnh. Cho nên đấy là đội ngũ chấp pháp không gì tốt hơn. Hơn nữa các ngươi không cần phải lo lắng sẽ trở thành pháo hối. Bốn toa nắm giữ vô số địa ngục, co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể triệu hoán ác ma vô cũng vô tận, cứu vớt thời đại này. Đại quân của thế giới tương lai cho dù có nhiều hơn nữa cũng nhiều hơn được quân đoàn địa ngục sao. Những lời này thốt ra khiến rất nhiều người cảm thấy thoải mái. Đích thư C quân đoàn thần thạnh, thạ của Dương Kỳ đều là do ác ma địa ngục chuyển hóa thành thiền sư. Thuận khiết, lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, tu sĩ cùng cảnh giới dù có mấy người liền thu lại căn bản cũng đánh không lại. Sức chiến đấu mạnh như vậy còn cần người trong tiền đạo làm pháo hối làm gì? Hiện giờ các ngươi an nhân rồi, cần làm chính là tu hành phát triển, tích gâu. P nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương WPVMZDMZXN. Móng nhập thần cơ năng lượng cho ta. Ta biết rõ các vị đây đều nắm giữ ít nhiều tiền giới, vô số tu sĩ. Những tu sĩ này cần phải lợi dụng. Ta cấn tín ngưỡng, rất nhiều tín ngưỡng, cho nên cần phát triển thánh vương đảng, thánh vương thần miếu, thành lập rồi đưa vào từng tiền giới. Rốt cục Dương Kỳ bắt đầu bố trí kế hoạch của mình. Trên thực tế, toàn bộ liên minh hộ đạo đối với hắn mà nói cũng không quỷ ơ những lão ngoan đồng này mà là tiền giới sau lưng bon hộ, số người khổng lồ trong tiền đạo. Hiện giờ hắn từng bước thống kế mốt sút, thấy số lương tiền giới gia nhập liên minh hộ đạo đa lên tới cả trăm tỷ, mỗi tiền giới đều có vô số tu sĩ. Nếu như tạo dụng đang tín ngưỡng, thành lập thần miếu tại mỗi tiền giới, khiến người ta tu luyện luyện nương nhờ hắn, sùng bái hắn như thần linh thì trong thời gian ngắn tu vi co thể tăng tới đâu chứ? Thậm chí về sau tới thiền thu muôn đời cũng có thể đạt được lợi ích vô cùng lớn. Tín ngưỡng càng lớn thì ta càng có thể triệu hoán nhiều ác ma địa ngục hơn, chuyển hóa thành nhiều thiền sử hơn, đánh bại tương lai, yếu tộc và đại quân thai cố. Dương Kỳ nói to, hiện giờ chư vị trưởng lão chớ về đi, xây dựng thân miếu tín ngưỡng cho ta, vậy là co. Thể tăng độ cống hiến. Ẩm ấm, những trưởng lão này đều nhìn nhau, suy nghĩ một chút liền biết chi co. Thể làm như vậy, quyền lực đều đã tập trung vào. Y, à, phải là muốn lấy mạng bon hộ. Đờ ép hát giống như hoa mấu, cắt một đám L ỉu phô lý L lập tức thần miếu tín ngưỡng oan. Cả trăm tỷ tiền giới đều triển khai. Mấy trăm tỷ tiền giới là khái niệm gì chứ? Nhớ nam đo tại Thái Hoàng thiền tiền giới chẳng qua chỉ là mốt tiền giới cấp mốt, thế mà nhân khẩu trong đo đa không đếm nối dối. Ê ý, mà làm việc này cũng không o, y thì tu sĩ trong tiền giới chỉ mà bấy giờ trong liên minh hộ đạo lại co. Tới vài chục tiền giới cấp 33. Ngoài ra thi tiền giới cấp 20 đã nhiều vô số kế rối. Tiện dơ đẳng cấp trên 10 cũng nhiều vô số. Hơn nà liền minh hộ đạo càng lớn mạnh, càng co. Nhiều tiền giới gia nhập. Dù sao thì thời đại tiền đạo này cũng co. Quá nhiều tiền giới. Dương Kỳ ban bố ra một loạt mệnh lệnh, quyết định nhanh chóng. Thuộc hạ quang minh sứ giá, chính nghĩa sứ giả, từ đại thiền vương đều chấp hành nghiêm chỉnh. Ngoài ra đệ tử Dương gia cũng đều nắm quyền lực lớn trong liên minh hộ đạo, nghiệm khắc tuấn tra tiền giới, thành lập thân miếu. Trong nháy mắt này, liên minh hộ đạo và Dương Kỳ rốt cục đã gắn chặt, không thể tách rời. Dương Kỳ lại ăn vào bế quan xấu. Hắn cảm thấy những thần miếu tín ngưỡng kia thành lập khiến số mệnh của mình lại tăng lên, tương lai càng khó tính toán nối. Nhất là no, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến thực lực mình tăng vọt, khiến tu vi của mình đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Ngay khi Dương Kỳ đang tu hành thì một tháng đã trôi qua. Ở sâu trong hỗn độn cố khi, nam người hung dữ lo đầu ra. Bọn họ đi sâu vào xào huyệt nhập định thật sâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đây chính là nam kẻ bị Dương Kỳ đánh bại rồi bỏ chạy, vạn pháp thống thiền đại đế, cửu cực chí tốn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế, đại ca ất vạ diệp thiều gia diệp vộ đạo. Nam người này hoảng hốt chạy thục mạng, trên người cũng gặp trong thương, vất vả lắm mới tới được trong hôn độn, ổn định chớ lại, tìm địa phương bi an tiến hành tu luyện. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, WZ, móng nhập thần cơ qua cả hơn một tháng, năm người mới dưỡng thương tốt, tỉnh lại đều thấy mình thế thảm vô cùng, lẻ loi trơ trọi, không còn chống cậy được vào cái gì nữa. Bon hộ dựa vào phân thân thu, vương mà hoành hành nhưng giờ cũng bị Dương Kỳ cướp mất, càng ngày càng không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Chúng ta nhất định phải đoại lại phân thân thu vương, bằng không để tên Dương Kỳ kia luyện hoa thì chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn nữa. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo vẫn thấy tiếc nuối tu vi của hắn thấp nhất, toàn bộ dựa vào phân thân thu vương. Một khi nó biến mất thì hắn đi một bước trên đời cũng khó khăn. Hiện tại đấu xuất thiền tiền giới đa rơi vào sự khống chế của Dương Kỳ, hắn cũng không cách nào trở về cướp lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Kỳ cắn nuốt dần dần bốn nguyền của đấu xuất thiền tiền giới. Hắn có thể cảm ứng được, ơ sâu trong đấu xuất thiền tiền giới co. Vô số thánh vương miếu bắt đầu đứng vững, rất nhiều người thờ phụng Dương Kỳ. Phấn thân thu, vương cũng không để luyện hóa như vậy đâu. Trên người no, co, huyết mạch của chúng ta, là vĩnh hằng thần giới. Chẳng qua nếu luyện hóa được thì Dương Kỳ kia sẽ co. Thể chất vận mệnh hư vộ giả, vinh hằng thần giới, càng ngày càng khó chơi hơn. Đại ca no, y, chúng ta tới xem thử số mệnh của Dương Kỳ thế nào. Bấy giờ liên minh hộ đạo co, còn tranh đấu nội bộ nữa hay là đã bị hắn chính đến rối? Đúng, biết người biết ta mới co, thể trăm trận trăm thắng. Vạn pháp thống thiền đại đế cũng nói, cũng không biết là nộ hộ ả liệu thiện đại đế thế nào rồi. Người này biết không ít bí mật của chúng ta, một khi bị bắt mà nói ra bí mật thì hậu quả quả là không tưởng tượng nổi. Thiện đinh tư đề vốn chi kết hợp bằng lợi ích. Hiện giờ nộ hộ ả liệu thiện đại đế gặp bất trắc, vạn pháp thống thiền đại đế đấu tiền là nghĩ tới lợi ích của mình không bị hao tốn đã chủ không phải nghĩ tới an nguy của đối phương. Lời nói này khiến nội tâm đại ca ất cũng lạnh lẽo, cảm thấy thiền tình của vạn pháp thống thiền đại đế này đúng lễ kẻ bạc bẽo, o, thế làm đồng bạn được. Nhưng lúc này không liền hợp một chỗ thì khó co, thế chống lại được Dương Kỳ. Được rồi, chúng ta liền thủ thi pháp, quan sát tình hình trong liên minh hộ đạo. Huyền hoàng thương hải đại đế no. Y, cũng tốt, năm người thi triển ra thủ đoạn của mình. Lập tức sâu trong hỗn độn xuất hiện một tấm gương, trong gương hiển hiện tình huống của liên minh hộ đạo, trăm tỷ tiền giới xuất hiện, xoáy như tinh hà, từng tầng hiện ra. Ở trung tâm của vòng xoáy kia là ánh sáng vô cũng vô tận, căn bản không thể thấy bất cứ biến hóa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa mọi người còn thấy ánh sáng khuếch tán ra từ trung tâm, vô số tiền giới đều gieo trồng hạt giống quang minh, sau đó hô hấp, sinh trưởng, cũng sinh ra quang minh riêng. Rất nhiều tiền giới đều sinh ra tín ngưỡng, bắt đầu như tia nước nhố nhưng càng lúc càng lớn, cuối cùng hội tụ thành sóng dài vô biên vô hạn, tụ về phía trung tâm. Những luống LUC tín ngưỡng hùng R các đại đế đều khiếp sợ. Y lập tín ngưỡng nhanh như, nan càng ngày càng nhiều, lực, cách chương.